Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 413, ta tại gặm hạt dưa. Tại nửa cái ngành giải trí lăn lộn mấy ngày, Vu Tuấn cái này mấy ngày xem như thấm sâu trong người. Bất quá hắn không định phát biểu cái gì cảm nghĩ. Bất cứ chuyện gì đều có quang minh một mặt, cũng có hắc ám một mặt. Hắn cũng không có quét dọn tất cả hắc ám ý nghĩ. Hắn cũng không phải quang minh giáo chủ. Hắn hiện tại tương đối quan tâm vẫn là mình tu hành. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 30 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, sử dụng thiên cơ côn cùng thiên sư năng lượng. Duy nhất một lần đem một cây châm di động một ly khoảng cách. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 30 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/1, Vu Tuấn cảm thấy cái này khoảng cách có chút lớn. Bằng hắn hiện tại đối thiên sư năng lượng hiểu rõ, thứ này hữu hình không thực, khắc vẽ đến vật thể bên trên, liền trực tiếp thấm vào, tản ra trong không khí, rất nhanh liền sẽ tiêu tán thành vô hình. Nếu như có thể sử dụng nó di động vật thể, không khác ý niệm rời vật, đây chính là siêu năng lực. Bất quá đã hệ thống ban bố dạng này nhiệm vụ, khẳng định liền có biện pháp làm được. Nhưng từ để hắn di động một cây châm, mà lại chỉ cần di động một ly đến xem, đoán chừng sẽ không dễ dàng. Có câu nói không phải nói sao, tin tức số lượng từ càng ít, sự tình càng lớn, cái này nhiệm vụ chỉ sợ cũng là đồng lý. Hắn tìm một cây châm thử một chút, quả nhiên mặc kệ hắn làm sao, dùng sức, cây kia châm chính là bất động mảy may. Hệ thống trước kia nói không sai, cái này thăng cấp là càng ngày càng khó, đã xác định là độ khó cao nhiệm vụ. Hắn cũng không vội, sinh trưởng ở vũ trụ cây bên cạnh song sinh hoa hướng dương. Đã tại hắn tỉ mỉ đổ vào sau khi nở hoa, kết quả đồng thời thành thục, hắn đem chĩu nặng đĩa tuyền hái xuống, rũ ra một đống màu đen hạt dưa, cầm một viên bỏ vào trong miệng cắn cắn. Hắn cảm giác tựa như là cắn lấy inox thìa bên trên. Hai viên răng cửa mỏi như, nhưng hạt dưa lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả một cái dấu răng đều không có để lại. Gặm không ra, cái này có chút thẹn thùng. Hệ thống, cái này hạt dưa có phải là muốn cùng cây mía như thế? Cả nuốt, hệ thống, túc chủ xin chú ý. Có thể cả nuốt, vậy là tốt rồi. Mặc dù có chút cứng rắn, nhưng cũng không phải không nuốt vào được. Nhưng cả chiếm đoạt không thể thu được hạt dưa bên trong ẩn chứa năng lượng, mà lại dễ dàng tạo thành môn vị ngăn chặn. Vu Tuấn, hệ thống này là càng ngày càng ra a. Vậy làm sao bây giờ? Thứ này nhìn rất rắn chắc. Hệ thống, mời túc chủ tự nghĩ biện pháp. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, từ phòng bếp tìm đến một thanh dao phay. Băng dao phay toác ra một cái đại lỗ hồng, hạt dưa lại chỉ để lại một cái dấu vết mờ mờ. Xem ra muốn động đại hình mới được a. Thế là hắn đi mua một khối mấy cm dày inox tấm. Vì để tránh cho hạt dưa nhảy tưng, còn tại chung quanh hàn một vòng tấm tre, lại đến ngũ kim điếm mua mấy cái thật to nho nhỏ thiết chùy. Trở lại trong nhà, hắn đem một viên hạt dưa đặt ở thép tấm bên trên. Sau đó chọn lấy một thanh điểm nhỏ thiết chùy, dùng sức một đập, băng hạt dưa không có việc gì. Thiết chùy bên trên lại xuất hiện một cái nhàn nhạt vết lõm. Cái này cũng quá cứng rắn đi. Hắn lại đổi một thanh lớn một chút thiết chùy, lần nữa tăng lớn lực đạo. Băng khí lực quá lớn, toàn bộ đập bể. Sắt hạt dưa thật sâu rơi vào thiết chùy bên trong. Cái này hơi rắc rối rồi, khí lực quá nhỏ nện không ra, khí lực quá lớn muốn làm hư. Băng băng băng, hắn càng không ngừng vung vẩy thiết chùy, từng chút tìm tòi lực đạo. Rốt cục, tại huy vũ mấy trăm lần, đập bể mười mấy quả hạt dưa về sau, nghe được một tiếng nhỏ xíu vỡ tan âm thanh. Thành công. hắn tranh thủ thời gian cầm lấy hạt dưa xem xét, chỉ thấy viên này hạt dưa mở ra tinh tế khe hở. Nhưng cũng chính là khe nứt mà thôi, căn bản là không có cách nào đẩy ra. Hắn cầm một cây đao tiết tiến khe hở, dùng thiết chùy đập vài chục cái, rốt cục, cứng rắn qua tử xác bị cạy mở. Hai viên trắng nõn hạt dưa nhân lăn xuống mà ra, vì ăn chút dưa tử, thế mà phế đi khí lực lớn như vậy, Vu Tuấn cũng là say. Hai viên hạt dưa nhân ăn vào miệng bên trong, còn tốt, hạt dưa nhân là mềm, chỉ là quá ít, căn bản cũng không đủ nhét kẽ răng, cũng không có nếm ra mùi vị gì, chỉ ở miệng bên trong lưu lại một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đồng thời hắn cảm giác được thể lực chính lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, còn tốt hiệu quả rõ ràng. Nếu không hắn thật đúng là không muốn phí cái này kinh băng băng cả buổi trưa. Hắn đều đang không ngừng quơ thiết chùy, trải qua không ngừng mà tìm tòi, hắn rốt cục có thể nắm giữ tốt lực đạo, cũng đã được như nguyện ăn vào mười mấy quả hạt dưa nhân. Mà dày đặc inox trên bảng lưu lại dày đặc ấn ký, mà tương đối so sánh mềm thiết chùy lại bị hắn gõ hỏng mấy cái. Loại này gặm hạt dưa phương pháp, đoán chừng có thể ghi vào kỷ lục thế giới Guinness đi. Tới gần giữa trưa lúc, Châu Hải cưỡi một cỗ xe điện, tìm đến hắn Họa Khỏe Mạnh Phu, nhìn thấy bên trên bầy biện sắt tảng, còn có mấy cái rèn sắt chùy, không khỏi hiếu kỳ, đại sư. Ngươi đây là tại chế tạo thứ gì sao? Không phải, Vu Tuấn nói, ta tại gặm hạt dưa. Châu Hải không cảm thấy kinh ngạc. A-di-đà Phật, cho hắn vẽ xong Khỏe Mạnh Phu. Châu Hải đột nhiên nói ra, đại sư, buổi sáng ta gặp được cái quái sự. Có bao nhiêu quái? Vu Tuấn cảm thấy hứng thú hỏi. Châu Hải thầm nghĩ, không có ngươi cầm thiết chùy gặm hạt dưa quái. Có cái nữ hài tử đến trong tiệm mua lá trà. Châu Hải nói, hắn nhìn ta một cái, sau đó rất nghiêm túc nói cho ta, ta hôm nay có đại kiếp, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng, để ta chú ý một chút. Vu Tuấn nhíu mày, cô bé này cũng thế, sáng sớm nói người ta muốn chết muốn sống, liền không sợ bị mắng sao? Bất quá nhìn Châu Hải cũng không có sinh khí dáng vẻ. Liền hỏi, ngươi không tức giận, ta tức cái gì đâu? Châu Hải vô cùng lạnh nhạt nói, nếu như không phải đại sư Khỏe Mạnh Phu, ta hôm nay vốn chính là muốn chết. Vu Tuấn nghe trong lòng khẽ động, cũng đúng a, nói như vậy cô bé kia, vẫn là cái có thể thăm dò tương lai cao thủ. Nhưng cũng không đúng, nếu là nàng có thể thăm dò tương lai, làm sao lại không tính được tới hắn sẽ cho Châu Hải tục mệnh đâu. Người kia ngươi biết sao? Vu Tuấn hỏi. Không biết, nhưng cảm giác được có chút quen mặt, giống như từng tại chỗ nào thấy qua một chút, cũng có thể là cùng thấy qua vóc người có điểm giống. Châu Hải nói, ta muốn hỏi nàng tục danh, kết quả nàng cầm lá trà liền đi. Đáng tiếc, cái này có chút tiếc nuối. Vu Tuấn còn muốn lấy nếu như là cái cao thủ, phải thật tốt kết bạn một chút đâu. Mặc dù Túc Minh Nguyệt, Trương Lão những người này rất lợi hại, nhưng bất đắc dĩ tuổi tác chênh lệch quá lớn, khoảng cách thế hệ đều tốt hơn mấy đạo. Tựa như lần này đi kinh thành, Vu Tuấn cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, khắp nơi bị người lấy lòng, tôn kính, hắn cảm giác đều có chút không thế nào tự tại. Về phần Phạm Bành, con hàng này mở miệng ngậm miệng đều là thỉnh giáo, cầu chỉ giáo, cũng không thế nào có thể cho tới một khối. Nếu như có thể nhận biết cái tuổi tác tương tự, lại có nhất định tạo nghệ người, tương hỗ nghiên cứu thảo luận ngược lại là thứ yếu, có thể không cố kỵ gì tâm sự, cái kia cũng tính một chuyện may mắn. Bất quá có câu nói rất hay, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện, không biết, những sự tình này cũng không cần cưỡng cầu, vẫn là ăn hạt dưa quan trọng. Bằng hắn cầm thiết chùy dùng sức một đập, đập ra một viên hạt dưa, lại dùng dao phay tiết mở, sau đó đem hai hạt nho nhỏ hạt dưa nhân bỏ vào trong miệng. Châu Hải, thật đúng là tại gặm hạt dưa a, cũng không biết cái này hạt dưa là cái gì chủng loại. Ô ô ghé vào một bên ngủ hoa nhài, đột nhiên ngẩng đầu dựng lên lỗ tai, xa xa nhìn xem đại môn phương hướng. Vu Tuấn nhìn lại, chỉ thấy Đàm Hiểu Vũ mang theo một cái bánh gato hộp tới. Khó trách hoa nhài như thế khẩn trương. Ăn hàng, ngươi xem một chút đại hắc, cũng bắt đầu học viết chữ. Vu Tuấn vỗ vỗ nó đầu to. Ngươi còn cả ngày liền biết ăn. Hoa nhài, ngươi còn không phải như vậy. Đại sư tốt, Châu Tiên sinh tốt. Đàm Hiểu Vũ đem bánh gato hộp đặt lên bàn, ôm hoa nhài lông xù đại cổ. Ngươi hôm nay không cần mở tiệm sao? Châu Hải hỏi. Mở a, ta mời một vị cửa hàng trưởng, hiện tại ta liền phụ trách mỗi ngày làm bánh gato. Đàm Hiểu Vũ nói, cho nên thời gian ở không liền có thêm, nhàn rỗi điểm tốt, đừng mệt muốn chết rồi. Vu Tuấn cười nói, mà lại ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Phía sau Vu Tuấn không nói, bất quá Đàm Hiểu Vũ đã hiểu ý, thầm nghĩ ta mới sẽ không tìm bạn trai. Trước mấy ngày nàng tại một quyển sách bên trên thấy qua một câu. Được chứng kiến trên thế giới hùng vĩ nhất, cao lớn sơn phong, lại nhìn cái khác sơn phong lúc, liền sẽ cảm thấy nhỏ bé. Hiện tại cao nhất sơn phong đang ở trước mắt, nàng lại chỗ nào lại nhìn được những người khác à. Nhưng hôm nay cô bé kia lại nói nàng lập tức liền muốn yêu đương. Cái này khiến nàng trong lòng rối bời. Suy nghĩ lung tung một chút về sau, Đàm Hiểu Vũ nói, đại sư, ta có việc muốn thỉnh giáo. Chuyện gì? Hôm nay có cái nữ hài tử đến mua bánh gato, nàng nói cho ta xem tướng, nói ta muốn đi số đào hoa. Ta, Đàm Hiểu Vũ mặt một chút liền đỏ lên, giống như là vội vã giải thích, nhưng ta thật không có a. Vu Tuấn cùng Châu Hải liếc nhau. Đây có phải hay không là thật trùng hợp điểm? Nàng dáng dấp ra sao? Châu Hải hỏi, rất xinh đẹp. Đàm Hiểu Vũ nói, vóc dáng rất cao, cao hơn ta ra thật lớn một đoạn. Đầu tóc ngắn, có lúm đồng tiền, con mắt rất lớn, nói tiếng phổ thông. Vu Tuấn nhìn một chút Châu Hải, cái sau nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra là cùng là một người. Không biết đây là trùng hợp, vẫn là nàng cố ý. Nếu như là cố ý, kia nàng có mục đích gì? Thế là hắn đối Châu Hải cùng Đàm Hiểu Vũ sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của bọn hắn tư liệu. Từ hai người hình ảnh bên trong, Vu Tuấn thấy được nữ hài tử này, nhìn 17-18 tuổi, cùng Đàm Hiểu Vũ hình dung đồng dạng, rất xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mắt rất lớn, có một tia giảo hoạt. Ngày mai, nàng trả lại Châu Hải lá trà cửa hàng, cũng sẽ đi Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato. Xem ra là muốn đi xác minh nàng hôm nay xem tướng, coi bói kết quả. Kia ngày mai liền đi nhìn nàng một cái bản nhân đi. Đến lúc đó hết thảy liền rõ ràng. Ra ra, ta trở về. Hoàng Du mang theo một bọc nhỏ lá trà, cùng một cái tinh mỹ tiểu bánh gato, chui vào ra ra gian phòng. Gian phòng bên trong trên bàn trà tán lạc 6 cái đồng tiền. Tóc trắng xóa hoàng lão ngay tại chỉ đạo một cái 40-50 tuổi nam tử trung niên trở về. Hoàng lão nhìn xem cháu gái trở về, lập tức lộ ra hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Khẳng định hoàn thành. Hoàng Du lung lay trong tay lá trà cùng bánh gato. Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta tùy tiện tìm cái lá trà cửa hàng, mua điểm bên này trà ngon cho ngài uống. Một cái bánh gato cửa hàng, đây là khao chính ta. Ta để ngươi ra ngoài, không phải để ngươi mua đồ. Biết biết, Hoàng Du nghịch ngợm cười nói, ta cho hai cái cửa hàng lão bản đều nhìn qua tướng mạo. Kết quả thế nào? Tiệm bánh gato lão bản là cái nữ sinh, số đào hoa, Hoàng Du tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Lá trà cửa hàng người kia nha. Điều xấu, khả năng sống không quá hôm nay. Hoàng lão nhíu mày, nói, ngươi xác định như vậy? Rất xác định, Hoàng Du trịnh trọng nói, mà lại hắn là thuộc về khó giải. Hoàng lão nhìn một chút Hoàng Du, lại nhìn một chút đối diện nam tử trung niên. Chử Tây, ngươi buổi chiều bớt chút thời gian, lại đi nhìn xem. Được rồi lão sư, ấn Chử Tây hướng Hoàng Du muốn địa chỉ, sau đó đi ra cửa phòng. Hoàng Du lại là bất mãn làm nũng nói, ra ra, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta năng lực. Không phải không tin, chỉ là việc này liên quan nhân mạng, vẫn là nhìn nhiều xem trọng, nhưng ta vẫn là không minh bạch. Ngươi để ta tùy tiện tìm hai người, cho bọn hắn đoán mệnh, đến cùng có ý nghĩa gì a? Không phải ta cho ngươi đi. Hoàng lão chỉ trên bàn đồng tiền nói, là mệnh an bài ngươi đi. Hoàng Du nhíu cái mũi nhỏ, thầm nghĩ mệnh của ta cũng sẽ không để người khác tùy tiện an bài. Ta muốn mình an bài chính ta vận mệnh. Thế là nàng đối mỹ vị bánh gato phát khởi hung mãnh thế công. Cái kia tiệm bánh gato tiểu tỷ tỷ dáng dấp không tệ. Làm bánh gato cũng ăn ngon như vậy đâu. Ngày mai còn muốn đi mua một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.